Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, 150, chương 150 Tổng Tài Nữ Nhân. Ngay từ đầu Ninh Hữu Tỷ điện thoại là chưa chuyển được Đô Đô Thanh. Lại sau lại, liền biến thành ngày gọi người dùng chính vội, rõ ràng chính là đem hắn thiết lập tại sổ đen, hắn trừng mắt di động truyền đến Đô Đô Thanh. Vẻ mặt không thể tin tưởng, sau đó tiếp theo nháy mắt đưa điện thoại di động phanh một tiếng nện ở trên tường. Nghiêm Tiêu tìm ra chính mình một cái khác cũng không có dùng quá di động đi đánh, quả nhiên điện thoại vang lên hai tiếng liền chuyển được. Ninh Hữu Tỷ kia ám ếch thanh âm tự một khác đầu truyền đến. Uy ngươi hào, vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Nghiêm Tiêu hỏi. Vì cái gì không tiếp ta điện thoại, nghe được là Nghiêm Tiêu thanh âm. Điện thoại kia quả nhiên Ninh Hữu Tỷ nháy mắt trầm mặc, Nghiêm Tiêu như cũ là câu nói kia. Vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Đáp lại Nghiêm Tiêu chính là điện thoại bị cắt đứt đô đô đô âm. Hắn nắm điện thoại, nhìn trên màn hình ghi chú, trì ái, hai chữ. Uổng phí liền cười lớn, cười cười, nước mắt liền chảy ra. Nghĩ đến Minh ca kia từng tiếng vì cái gì, hắn cũng muốn hỏi chính mình vì cái gì, một tay lung tung xoa chính mình nước mắt. Hắn đãi dừng lại cười, một lần nữa lại gạt ra Ninh Hữu Tỷ điện thoại, lúc này đây tuy rằng vang lên vài tiếng. Bất quá Ninh Hữu Tỷ nhưng thật ra tiếp, "A Tiêu, ta ở Tăng ca, một hồi ta hồi cho ngươi được không? Ta buổi tối vẫn luôn tự cấp ngươi gọi điện thoại, nhưng ngươi vẫn luôn đều không có tiếp. Vì cái gì? Là bởi vì Tăng ca sao? Vẫn là bởi vì ngươi không nghĩ tiếp ta điện thoại?" Điện thoại kia đầu Ninh Hữu Tỷ xoa xoa mày. "Ninh thị sự ngươi lại không phải không biết. Ta hiện tại đừng nói tiếp điện thoại, liền ăn cơm thời gian đều không có. A Tiêu ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi vì cái gì đem số di động của ta thiết trí thành sổ đen?" Nghiêm Tiêu lúc này đây hiển nhiên cũng không tính toán như vậy bị Ninh Hữu Tỷ lừa gạt qua đi. Ninh Hữu Tỷ đem chính mình trên bàn văn kiện bang hợp thượng, dừng một chút giơ tay liền đem trên bàn mấy phân văn kiện tất cả đều huy ở trên mặt đất. Ta thực phiền ngươi có biết hay không? Chính ngươi nói ngươi một ngày cho ta đánh nhiều ít cái điện thoại. Ngươi tâm tình khó chịu ngươi đi giải quyết chính ngươi tâm tình a. Ngươi cùng ta nói hết cái gì? Ta là thùng rác sao? Liền nghe ngươi ở kia lải nhải, ta có thể không bực bội sao? Nghiêm Tiêu, ta nói cho ngươi, ta thật sự chịu đủ ngươi. Chính ngươi thọc hạ loại này cái sọt. Ta hiện giờ bởi vì việc này thanh danh quét rác, mỗi ngày đều đến chịu đựng người khác khác thường ánh mắt. Ta cũng chưa trách ngươi. Chính ngươi nhưng thật ra oán trách ta. Ta không có oán trách ngươi. Ta không có oán trách ngươi. Hữu Tỷ, ta không có oán trách ngươi a. Ta và ngươi giống nhau cũng ở chịu người khác mắt lạnh a. Hữu Tỷ, ngươi không cần như vậy. Ta bảo đảm sẽ không lại cho ngươi đánh như vậy nhiều điện thoại. Ngươi không cần không để ý tới ta được không? Minh ca phản bội ta, ta hiện tại chỉ còn ngươi. Hắn vì Ninh Hữu Tỷ bỏ qua Minh ca, nếu là Ninh Hữu Tỷ rời đi hắn, kia hắn sở làm kia hết thảy chẳng phải là đều làm không công sao? Đi đến này bước đồng ruộng, hắn đã không có quay đầu lại lộ. Hắn chỉ nghĩ bắt lấy Ninh Hữu Tỷ tay, hai người cùng nhau đi đến cuối cùng, đem những cái đó châm biếm bọn họ người toàn bộ đều ném ra. Đại khái là bị Nghiêm Tiêu cầu xin bất lực ngữ khí cảm động, Ninh Hữu Tỷ hoãn hồi sức, phóng mềm thanh âm, "A Tiêu, ta và ngươi giống nhau, ta cũng chỉ thừa ngươi, nhưng là ngươi hiện tại so với ta mạnh hơn nhiều. Ngươi có thực lực, có bối cảnh, ngươi có thể tránh ở chính mình nhà ở, muốn tránh bao lâu liền bao lâu. Chính là ta không được." Ninh thị nguy ngập nguy cơ, đặc biệt là bởi vì việc này, Ninh thị cổ phiếu vẫn luôn tải hạ ngã, ta mấy ngày nay đều mau nhảy lầu tự sát. "A Tiêu, ta có thể lý giải ngươi. Chính là ngươi có thể lý giải ta sao? Ngươi biết ta khốn quẫn sao? Ngươi thể hội ta mỗi ngày phải đối những cái đó dùng khác thường ánh mắt xem ta người cười nịnh nọt. Cảm giác sao? A Tiêu, ta thật sự cảm thấy chính mình mau chống đỡ không được muốn chết. Những lời này, ta cũng chỉ có ở ngươi trước mặt mới có thể nói. A Tiêu, ta thật sự hào tưởng từ trước mặt trên nhà cao tầng nhảy xuống đi xong hết mọi chuyện, Hữu Tỷ. Hữu Tỷ thực xin lỗi, ta giúp ngươi, Nghiêm Thị lần trước đã cấp Ninh Thị đánh quá một lần khoản. Liền tính lại giúp, cũng bất quá là như muối bỏ biển. A Tiêu, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh, lúc này, cũng liền ngươi sẽ đối ta nói loại này lời nói, ta thật sự thật cao hứng. Ninh Thị hiện tại còn cần bao nhiêu tiền? Ta tới nghĩ cách. Nghiêm Tiêu bị Ninh Hữu Tỷ như vậy vừa nói, càng thêm cảm động, trong lòng có nhiệt lưu lăn lộn. Là ta đem ngươi kéo dài tới loại này hoàn cảnh, ta như thế nào có thể đứng ngoài cuộc? Hữu Tỷ, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt. A Tiêu, ngươi thật tốt. Đãi treo điện thoại, Ninh Hữu Tỷ trên mặt lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch, hắn vẻ mặt châm chọc, trong miệng nói nản lòng thoái chí tưởng chết cho xong việc hắn. Trên mặt tuy rằng âm u, lại vô nửa điểm uể oải suy sút chi sắc, làm người phải có thủy có chung. Nghiêm Tiêu cho hắn lớn như vậy một cái cục diện rối rắm, phải Nghiêm Tiêu tới thu thập. Nghĩ đến này, hắn thật là hối hận chính mình cùng như vậy cái nam nhân nhấc lên quan hệ. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy ghê tởm. Minh ca cũng không có ở quốc nội nhiều làm dừng lại. Mễ quốc có một động tác tảng lớn làm nàng gia nhập. Tháng sau liền phải bắt đầu quay. Nàng lập tức chạy đến Mễ quốc, bất quá đi phía trước. Nàng cùng Tạ Ngọc tụ tụ, hai người hiện giờ bằng hữu thiếu chút nữa, nhưng là so bằng hữu bình thường lại thân mật một chút. Minh ca căn cứ rời xa Tạ Ngọc nguyên tắc, có thể không chạm mặt liền không chạm mặt. Lúc này đây gặp mặt là Tạ Ngọc ước nàng, nghĩ đến chính mình về sau cùng này cơ hồ sẽ không có cơ hội gặp mặt, Minh ca vui vẻ phó ước. Minh ca xuyên một cái màu trắng quần váy, thượng thân là đường cong lưu sướng màu trắng tiểu tây trang, như cũ là trừ bỏ kim cài áo liền không khác trang sức. Nàng thoạt nhìn thật sự giỏi giang thực. Tới trước Tạ Ngọc ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, nhìn Minh ca xuống xe, tóc dài phi dương tự nơi xa mà đến. Hắn đôi mắt không chớp mắt, nhìn chằm chằm cái này dường như tinh linh nữ nhân, kế tiếp có tính toán gì không? Mãi cho đến Minh ca ngồi ở hắn đối diện, Tạ Ngọc mới thu hồi ánh mắt, đem thực đơn đưa cho Minh ca, giống như tùy ý dò hỏi. Trước kia ở Mễ quốc nhận thức một cái đạo diễn có cái động tác phiền muốn cho ta tham diễn, năm đó vẫn là hắn giới thiệu ta vào Mễ quốc phim ảnh vòng. Minh ca lật xem thực đơn, điểm hai cái đồ ăn một ly thức uống nóng, lúc này mới ngẩng đầu đánh giá liếc mắt một cái Tạ Ngọc. Như thế nào nàng cảm thấy ngắn ngủn một đoạn thời gian không thấy, Tạ Ngọc dường như tiều tụy rất nhiều. Kỳ thật Tạ Ngọc cũng đang âm thầm đánh giá Minh ca. Hắn cho rằng chính mình sẽ nhìn thấy một cái tiểu tụy. Đôi mắt sưng đỏ, ánh mắt ảm đạm vô sắc Minh ca. Không nghĩ tới Minh ca trên mặt căn bản nhìn không ra nửa điểm bi thương cảm xúc. Ngược lại hắn lại nghĩ tới Minh ca ngày ấy ở trước màn ảnh lời nói. Nàng này hẳn là chính là trước mặt ngoại nhân ngụy trang đi. Hắn cũng coi như là một ngoại nhân, Minh ca tự nhiên sẽ không đối hắn trần trụi nhìn nhau. Vậy chúc mừng ngươi, Lý quốc tế ảnh đàn lại vượt gần một bước, có cái gì hảo chúc mừng? Minh ca dựa vào lưng ghế thượng, chạng vạng ánh chiều tà tự cửa sổ sát đất ngoại rơi tiến vào. Nàng nghiêng đầu hơi hơi híp mắt, như là đang tắm ánh mặt trời. Kia có ý tứ gì? Ta tham diễn bất quá là vì còn nhân tình. Nàng lời này nói thật sự tùy ý. Chính là Tạ Ngọc nghe xong, chỉ cảm thấy ngực một trận bị đè nén. Hết chương.